Oan gia thành đôi, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Vi Duyệt thất thần, chẳng lẽ những lời Nhã Ly nói đều là sự thật? Cô, chính cô là gánh nặng đối với Vũ Dụ Bạch. Ha, sắc mặt Quan Vi Duyệt trầm xuống, cũng đúng. Cô không biết võ, một chút cũng không biết. Cô đúng là gánh nặng đối với Vũ Dụ Bạch. Nếu bây giờ cô ở bên Vũ Dụ Bạch chắc chắn chỉ khiến anh bận tâm thêm. Quan Vi Duyệt lắc đầu. Không đúng, cô không phải phế nhân. Chắc chắn cô không bỏ cuộc. Nhã Ly nhìn sắc mặt của Quan Vi Duyệt chuyển biến thất thường liền cười thầm. Sau đó, cô ta bước đến trước mặt của cô, lạnh lùng nâng gương mặt của cô lên. Nói, Quan Vi Duyệt, cô nghĩ, bên cạnh Vũ Dụ Bạch thiếu nữ nhân sao? Cô nghĩ, anh ấy sẽ mạo hiểm cứu cô sao? Ha, cô ngây thơ quá. Nhã Ly cười khinh rồi hất cằm cô sang một bên, phủi phủi tay đứng dậy, xoay lưng về phía cô. Lên tiếng nói tiếp, 6 năm nay cô không ở bên cạnh anh ấy, cô hiểu anh ấy được bao nhiêu? Cô dám chắc anh ấy yêu cô sâu đậm mà hy sinh tính mạng sao? Hay là, đủ rồi, cô nói đủ rồi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe, ha, nổi giận rồi sao, thật là nóng tính, Dụ Bạch không thích đâu. Nói xong, Nhã Ly bước đi, bỏ mặc Quan Vi Duyệt đang ngồi co ro một góc khóc nức nở. Cô thật sự là gánh nặng của anh sao? Anh thật sự có yêu cô không? Hay là đúng như lời Nhã Ly nói, anh không hề yêu cô mà anh chỉ thương hại cô. Rốt cuộc thì bây giờ, liệu anh có nhớ cô không? Nghĩ đến sự ngang bướng của mình, Quan Vi Duyệt càng thống khổ hơn. Nước mắt cũng sớm ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn của cô, môi cô run rẩy lắp bắp, "Đê, Dụ. Dụ Bạch, xin lỗi, em xin lỗi, Dụ Bạch." Sáng sớm ngày hôm sau, Nhã Ly cùng thuộc hạ như đã hứa liền đưa Quan Vi Duyệt đến công viên Pekan. Khi cô ta bước xuống từ xe thì cũng không vội đưa cô ra. Nhã Ly bước đến chỗ của Vũ Dụ Bạch, khẽ cười. Anh đến sớm quá nhỉ? Đừng nói lời dư thừa. Vi Duyệt đâu? Mau đưa cô ấy ra. Xem ra ả tiện nhân đó chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh nhỉ? Nhã Ly cười nhạt. Thật ra mà nói, Nhã Ly thật sự rất yêu Vũ Dụ Bạch. Nhưng cô ta biết trái tim của anh đã không có ở chỗ của mình. Vì tính chiếm hữu, nên Nhã Ly chỉ còn hạ sách này. Khi Nhã Ly và Vũ Dụ Bạch đang nói chuyện thì trên xe, hai tên canh cửa đã bị đánh ngất. Quan Vi Duyệt hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về cô gái đang bịt mặt kia. Chị, Tiểu Duyệt, đi thôi. Giang Nhạn Duy, đúng là chị ấy, nhưng tại sao Dụ Bạch không đến mà lại để Giang Nhạn Duy đến đây? Hơn hết, bên cạnh Giang Nhạn Duy là ai vậy? Tiểu Duyệt, một lúc nữa em đi theo Mộ Sa. Khi em nhìn thấy hay nghe thấy cái gì cũng không được bước ra hay la lên. Em hiểu chưa? Dụ, em yên tâm, hiện tại Dụ Bạch vẫn ổn. Mộ Sa, đưa em ấy đi. Mộ Sa gật đầu, sau đó đỡ lấy Quan Vi Duyệt bước ra ngoài xe. Ở bên ngoài chính là Tân Yết và Kim Long. Hai người họ đã nghe tin nên đã đến giúp một tay. Mộ Sa tuy nói là sát thủ nhưng lại không giỏi võ. Vì thế, Mộ Sa chỉ biết ở một bên yểm trợ mà thôi. Trong xe, Giang Nhạn Duy nhìn người nam nhân kia rồi khẽ cười. Anh chuẩn bị chưa anh yêu? Một lúc nữa ở phía sau anh, cẩn thận. Giang Nhạn Duy gật đầu một cách ngoan ngoãn. Người đàn ông này là Mộ Kiêu, cũng chính là ông xã đại nhân của Giang Nhạn Duy. Tuy tính khí có chút nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng Mộ Kiêu lại rất yêu chiều Giang Nhạn Duy. Ngay cả Mộ Sa hay Tân Yết đều không thoát khỏi cảnh vợ chồng hướng phấn của nhà này. Xong, Giang Nhạn Duy đi theo phía sau lưng của Mộ Kiêu, đi đến chỗ của Vũ Dụ Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhã Ly với Mộ Kiêu thì có chút giật mình. Cô ta biết rõ lai lịch của Mộ Kiêu không hề bình thường. Không chỉ vậy, Mộ Kiêu còn là bạn tốt của Vũ Giả Triệt và Trang Nhược Uyển. Tuy nhiên, Nhã Ly không ngờ Mộ Kiêu và cả Giang Nhạn Duy lại giúp đỡ Vũ Dụ Bạch như thế này. Nhã Ly, giới hạn cuối cùng của tôi chính là Vi Duyệt. Hiện tại cô còn bắt cóc cô ấy. Xem ra, Nhã Ly cô không muốn sống thì phải. Hừ, em không nghĩ Quan Vi Duyệt lại quan trọng như vậy. Xem ra, hôm nay anh đến không phải để trao đổi, mà là quyết chiến với em. Đúng, Nhã Ly trợn mắt, trái tim như có ai đó liên tục dùng dao đâm vào, máu chảy không ngừng. Cô ta thực không dám tin Vũ Dụ Bạch trước giờ không gần nữ sắc lại vì một Quan Vi Duyệt mà làm tổn thương đến tình cảm mà Nhã Ly dành cho anh. Nhã Ly cười khẩy, anh nghĩ, anh sẽ thoát khỏi em. Nhã Ly, tôi thật sự kinh tởm cô. Kin, kinh tởm em. Ha, Vũ Dụ Bạch, anh lại chà đạp tình cảm của em. Anh, Nhã Ly chợt cười lạnh, sau đó cô ta ra hiệu cho đám thuộc hạ lên trước. Mộ Kiêu cảm thấy không ổn liền ôm lấy Giang Nhạn Duy vào lòng, một tay ôm chặt vợ mình, một tay cầm súng liên tục bắn xung quanh. Mọi người, này này này, đang bắn nhau đấy, đừng có ôm ấp hưởng phấn chứ ông nội. Cách chương.